Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1210, chương 1210, ngươi đâm ta 100. Ta chém ngươi 8 vạn đao. Chung cư TBBT 4A. Cái gì? Howard ngẩn ngơ, cùng không phải khoa học địa lý đồng dạng. Sheldon lúc lên đại học có đoạn thời gian cũng đối công trình học cảm thấy hứng thú vô cùng. Mãi đến gặp được một cái giám thối công trình học trung thân giáo sư. Adam cười giải thích, hắn không ngừng xé bỏ Sheldon bài tập còn không chỉ ra vấn đề vị trí. Chỉ là không ngừng xé sau đó để Sheldon một lần nữa làm. Từ đây công trình học liền rơi xuống địa lý đồng dạng vị trí. À hát, thân yêu, Penny lập tức một mặt thương tiếc nhìn qua Sheldon. Không nghĩ tới ngươi cũng có đoạn này trải qua. Ta cùng ngươi không giống. Sheldon khó chịu. Penny một bộ chúng ta đều như thế, biểu lộ. Thoạt nhìn là giống nhau. Penny rất đắc ý. Hiếm thấy nhìn thấy dám thối đến cực điểm Sheldon tại bài tập bên trên cắm thành dạng này. Quá vui vẻ. Đừng bộ biểu tình này. Sheldon tức giận nói. Cái kia công trình học trung thân giáo sư vẫn luôn là mặt không hề cảm xúc. Mãi đến hắn bị giày vò ngủ không yên ổn. Sau đó đến trễ bị giam ở phòng học bên ngoài. Hắn mới nhìn đến tên ghê tởm này lộ ra loại này chán ghét biểu lộ. Mà lại hắn muốn lần nữa đi tìm hiệu trưởng đâm thọc lúc. Phát hiện hiệu trưởng để tên ghê tởm này mô phỏng theo hắn bị giam ở ngoài cửa lúc biểu lộ. Sau đó hai người cười ha ha. Đây chính là ngươi một mực chán ghét công trình học. Sau đó công kích ta nguyên nhân. Howard đột nhiên có thể tiếp thu một chút. Không. Sheldon nhìn hướng Howard, vừa bắt đầu đích thật là bởi vì công trình học, sau đó tiếp xuống liền tất cả đều là bởi vì ngươi người này. Được rồi, Howard khua tay nói, chuyện này dừng ở đây, ta tuyệt đối sẽ không có ngốc đến bên trên ngươi khóa. Để ngươi trả thù, đừng thương tâm, Bernadette tán đồng vuốt ve Howard, an ủi, ngươi có hay không học vị tiến sĩ đều là ta hoa tử. Thật sao? Ngươi thật tốt tương đương, họ uất nghiêng đầu nhìn hướng bạn gái. Bắt đầu vung thức ăn cho chó. Đương nhiên, Bernadette ngọt ngào cười nói. Có ta đây, ta học vị tiến sĩ nhất định có thể cầm tới. Ngươi có cầm hay không đến cũng không quan hệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, họ uất khóe miệng giật một cái. Khụ khụ, Bernadette đột nhiên ho khan vài tiếng. Che lấy yết hầu không thoải mái cau lại lông mày. Không thoải mái sao? Penny hỏi. Không có gì lớn. Chỉ là có chút ho khan. Bernadette cười cười. Để Adam giúp ngươi xem một chút đi. Penny cười nói. Từ khi trà trộn tại cái này cái bằng hữu trong vòng. Muốn chịu đựng ho uất cùng Sheldon dạng này kỳ hoa. Nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Trong đó lớn nhất một cái chính là xem bệnh không cần hẹn trước. Còn có lớn vô cùng ưu đãi. Thật sao? Bernadette ngạc nhiên nhìn về phía Adam. Ân, Adam đứng dậy, đi đến Bernadette trước người. Ra hiệu Bernadette há miệng. Đây coi như là bằng hữu ta phúc lợi a. Ai bảo ta là bác sĩ đây? Vậy quá tuyệt, Bernadette đại hỉ, hé miệng để Adam kiểm tra một chút. Sau đó nhịn không được nhổ nước bọt nói. Ngươi là không biết bình thường xem bệnh là bao nhiêu hỏng bét thể nghiệm. Tin tưởng ta, ta biết. Công tác kém cỏi nhất, không có nhất bảo đảm Penny, lớn tiếng phụ họa, Amidan bình thường, trở về uống nhiều nước, ngày mai nếu như còn không tốt, ngươi đến bệnh viện tìm ta. Adam cười nói, được, Bernadette cảm kích đối với Adam cười cười, sau đó đối với mọi người nhu nhu nói ra, lần trước ta ăn cá trong cổ họng thẻ xương cá, quả thực là đời ta ác mộng, ngươi xác định thẻ chính là xương cá. Grad làm một ngụm rượu, yếu ớt nói, ngậm miệng, Howard tức giận đoạt lấy Grad chén rượu, chừng Grad, ok, ok, Grad giang hai tay ra, ra hiệu đầu hàng, chỉ đùa một chút mà thôi, ta biết ngươi không phải xương cá, ngươi tối thiểu nhất là xương cá nha, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, đối với tất cả mọi người cười lên ha hả, ta nói đúng không, cái này không buồn cười. Leonard một mặt tàu điện ngầm lão nhân nhìn điện thoại di động biểu lộ. Mặc dù nói không phải hắn, nhưng hắn cảm giác sâu sắc bị mạo phạm. Come on, Grad không làm nữa. Cái này rõ ràng rất khôi hài. Được rồi, đừng ở chỗ này run rẩy cơ chí. Adam mắt lạnh nhìn hắn. Người bình thường cũng sẽ không đối bạn tốt bạn gái nói loại này mang nhan sắc lời nói. Chỉ có thể nói rõ từ vừa mới bắt đầu Rat tiềm thức liền có vấn đề. Về sau các loại thuận miệng trêu chọc, các loại ảo tưởng, mãi đến các loại bạc thơ đều không phải tùy tiện xuất hiện. Rat bị Adam như thế xem xét, lập tức cúi đầu. Tóm lại, Bernadette cũng không muốn cùng bạn trai cơ hữu tốt nổi giận. Để tránh bạn trai kẹp ở giữa khó xử. Bởi vậy cũng làm như không nghe thấy. Tiếp tục nói. Ta bị xương cá thẻ. Lúc đầu ta chuẩn bị chính mình làm. Nhưng làm sao cũng làm không đi ra. Không có cách. Ta chỉ có thể đi rào y viện. Thế nhưng muốn hẹn trước. May mắn ngày đó vận khí ta đặc biệt tốt. Trực tiếp liền hẹn trước đến ngày hôm sau. Mọi người cùng nhau gật đầu. Tại phim Mỹ Thế Giới bên trong. Nhìn bác sĩ hẹn trước, bình thường đến nói, không phải mấy ngày, chính là một tuần hai tuần. Nhiều khi chờ ngươi tự nhiên tốt, cũng không nhất định có thể nhìn thấy bác sĩ. Bernadette cái này hẹn trước ngày hôm sau liền gặp được bác sĩ. Cũng chỉ là bởi vì đó là không có tác dụng gì giáo y. Bằng không thì không treo cấp cứu căn bản sẽ không nhanh như vậy hẹn trước bên trên. Kết quả ta đi về sau. Hắn hỏi qua ta có thể hay không hô hấp. Sau đó liền để ta làm một cái X-quang. Bernadette tiếp tục nói. X-quang đi ra về sau. Phát hiện là xương cá cắm ở yết hầu. Lúc đầu có thể dùng cái nhíp trực tiếp lấy ra. Thế nhưng giáo y nói hắn không làm được. Hắn không có dụng cụ soi thanh quản. Hắn để ta trở về. Nghỉ ngơi một tuần. Nếu như không có chuyện gì liền không sao. Nếu như nghiêm trọng. Ví dụ như không thể hô hấp, liền tranh thủ thời gian đi treo cấp cứu. Lúc ấy tiếp qua mấy tuần chính là thi cuối kỳ. Ta không dám đánh cược đến lúc đó có thể hay không bệnh tình tăng thêm. Sau đó ảnh hưởng ta thi. Tại ta dùng hết biện pháp của mình từ đầu đến cuối không cách nào đem xương cá làm ra đến về sau. Ta chỉ có thể cố nén gắt gao lôi ví tiền của ta sức kéo. Đi treo cấp cứu. Sau đó đáng chết sự tình liền phát sinh. Ta rõ ràng mang theo tại rào y viện miễn phí đập X-quang. Vẫn là mới vừa ra lò. Thế nhưng bệnh viện khoa cấp cứu bác sĩ y tá đều không nhận. Nhất định muốn ta một lần nữa chụp ảnh. Bởi vì ta không cách nào 100% cam đoan tấm này X-quang hữu hiệu tính. Vạn nhất sai. Tạo thành chẩn đoán sai. Bọn họ là phải gánh vác trách nhiệm. Cho nên bọn họ chỉ tin tưởng mình làm X-quang. Nếu như không phải ta yết hầu thẻ xương cá. Nói chuyện khó chịu. Ta lúc ấy không phải là phun chết bọn họ không thể. Không có cách. Ta chỉ có thể dựa theo bọn họ cái gọi là quá trình. Bị đẩy lên cáng cứu thương giường. Đi đập X-quang. Sau đó lại là uống thuốc mê lại là kiểm tra dụng cụ soi thanh quản. Dày vò xong. Cuối cùng đem xương cá làm ra đến. Đợi đến ta thi xong, giấy tờ cũng tới, ta xem xét liền huyết áp kém chút bạo, trọn vẹn 8 vạn đô la, ta thật cảm giác giống như lập tức bị chém 8 vạn đao. May mắn ta còn tại đọc bác sĩ, mua trường học bảo hiểm, tự trả tiền chỉ cần ra 1.000 đô la, cũng chính là ta kiêm chức nửa tháng phí phục vụ đi. Bằng không thì không có mua bảo hiểm, cái kia 8 vạn đô la giấy tờ. Các ngươi đoán chừng đều không nhìn thấy ta, bởi vì ta khẳng định từ chức Joe Bakery người phục vụ kiêm chức, trực tiếp ra biển kiếm tiền trả nợ. Ngươi có lẽ không gặp được chúng ta, nhưng ngươi khẳng định vẫn là có thể nhìn thấy Howard hoặc là Adam. Chấm ngoặc kép, Rat lại nhịn không được run rẩy cơ linh, ngậm miệng, Howard hướng về Rat quát, quá khứ của hắn, cũng không dám toàn bộ hướng Bernadette thẳng thắn. Ai nói không phải đây? Penny đồng cảm là mãnh liệt nhất. Phụ họa nói, nếu như không phải thân thể ta đầy đủ tốt, rất nhiều lần đều cưỡng ép đem bệnh vượt qua được. Bằng không thì ta bây giờ không phải là giống như ngươi đi xuống biển kiêm chức. Chính là đi San Fernando Valley quay clip. Nói tới chỗ này, nàng nhìn hướng Adam. Adam, ngươi là bác sĩ. Ngươi nói một chút chúng ta chẳng phải nhìn cái bệnh nhẹ. đến mức động một chút lại hơn vạn đô la giấy tờ sao? Ngươi cho rằng bác sĩ lương cao là thế nào đến? Adam cười nói, không có những này quá độ chẩn đoán điều trị, nhân sĩ liên quan làm sao kiếm tiền? Đây cũng quá đáng. Penny nhổ nước bọt, nhưng đây đều là hợp pháp. Adam thở dài nói, ngược lại nếu như chúng ta không phải bằng hữu, các ngươi đi qua tìm ta xem bệnh, ta không cho các ngươi bên trên cáng cứu thương không một lần nữa chụp X-quang không uống thuốc mê. Trực tiếp chẩn bệnh sau đó cầm một cái nhíp trực tiếp giúp ngươi đem xương cá kẹp đi ra. Không tới một phút liền giải quyết. Không những bệnh viện lãnh đạo bởi vì không cách nào lấy nhiều tiền muốn tìm ta phiền phức. Một khi xảy ra chuyện, ta 100% toàn bộ trách nhiệm. Bởi vì ta không có dựa theo tiêu chuẩn quá trình tới. Mà chỉ cần dựa theo quá trình đến. Không quản kết quả làm sao. Bác sĩ đều là miễn trách nhiệm. Loại tình huống này, cho dù có hảo tâm bác sĩ muốn cho ngươi tiết kiệm tiền, cũng bị tiêu chuẩn quá trình bức cho đến chỉ có thể theo đại lưu. Sau đó liền biến thành hiện tại trùng trùng điệp điệp đại thế cùng thiết luật. Cái này đều để, chuyện gì a? Penny nhổ nước bọt, đừng hỏi, Adam cười cười, hỏi chính là thể chế a. Nghe nói các ngươi bên kia đều là toàn dân bảo hiểm y tế. Ba ngươi làm sao còn có tiền như vậy? Howard nhìn hướng Rat, come on, Rat cười nói, ngươi sẽ không thật tin cái gì toàn dân bảo hiểm y tế a? Các ngươi nước Mỹ mới 3 ức người, đều làm không tốt toàn dân bảo hiểm y tế. Nhìn cái bệnh tham dự cái hẹn, liền muốn sao chính mình tốt, hoặc là cúp máy, hoặc là nhìn thấy giấy tờ phía sau hận không thể chính mình cúp máy. Chớ nói chi là chúng ta nơi đó. Chúng ta nơi đó có thể tất cả đều là người. Chữa bệnh tài nguyên còn xa xa không bằng các ngươi. Suy nghĩ một chút liền biết cái gọi là toàn dân bảo hiểm y tế toàn dân mỉm cười rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại chúng ta bên kia. Hoặc là chính mình tốt. Hoặc là không đợi được chính mình hẹn trước trực tiếp cúp máy. Hoặc là đợi đến sau đó bị bác sĩ tùy tiện nhìn một chút liền đuổi trở về. Lặp lại kể trên 2 cái quá trình. Đến mức toàn dân mỉm cười. Ngươi đi ra phố nhìn xem những cái kia nước Mỹ kẻ lang thang. Làm ngươi nhìn hướng bọn họ lúc. Bọn họ rất nhiều cũng biết lộ ra nhất bình hòa mỉm cười. Bởi vì bọn họ muốn ngươi tới gần muốn ngươi phát hảo tâm bố thí. Đây là sáo lộ nụ cười. Mà không phải cái gì ôn hòa cười. Đáng chết thế đạo. Penny nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Adam, về sau muốn nhiều làm phiền ngươi. Bernadette vui vẻ nhìn qua Adam. Không sao, Adam cười nói. Xem như bằng hữu ta. Đây đều là cơ sở phúc lợi. Ta cũng không muốn nhìn thấy các người vì chữa bệnh giấy tờ đi xuống biển A. Một ít người có thể sẽ phi thường yêu thích lấy loại phương thức này quyên giúp dạng này lâm nguy nữ sinh viên đại học. Nhưng Adam không phải loại này người. Sheldon bây giờ nên làm gì? Penny cưỡng ép đè xuống những này bất lực thay đổi tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến Sheldon trên thân. Hiện tại Howard không lên lớp của hắn. Không ứng cử viên lớp của hắn. Hắn giáo sư còn coi không làm. Không sao, Adam thấy Sheldon trông mong nhìn qua chính mình. Nhịn không được cười nói. Đi qua phen này dày vò. Saybert hiệu trưởng bọn họ tức giận hẳn là cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Ta sẽ cùng bọn họ nói. Nên vấn đề không lớn. Saybert hiệu trưởng bọn họ chỉ muốn chút giận. Bây giờ Sheldon lên lớp trò hề đã tại internet bên trên nhấc lên mới điểm nóng. Thật to triệt tiêu phía trước bọn họ bị trò mèo. Hẳn là cũng đầy đủ. Tại Sheldon thúc giục xuống. Adam trực tiếp cầm điện thoại di động lên bấm Saybert hiệu trưởng điện thoại. Quả nhiên, nói một chút là được. Được rồi, lần sau chú ý đừng có lại làm ra loại chuyện này. Adam đối với Sheldon nói. Đây không phải là ta làm ra, là Kripke làm ra. Sheldon uốn nắn nói. Tốt, dù sao lần sau lại có loại chuyện này. Ngươi cầu ta vô dụng. Người nào làm ra người nào chịu trách nhiệm thanh lý. Adam giống như cười mà không phải cười. Mọi người lại nói đùa một trận. Sau đó ai về nhà nấy, Leonard tự nhiên là cùng Penny đi đối diện Penny căn hộ. Từ khi làm sập một cái phía sau giường, Leonard vô cùng đắc ý hoa giá tiền rất lớn một lần nữa cho Penny mua một cái mới. Đồng thời đối tất cả mọi người trắng trợn tuyên truyền một phen. Hô hô hô. Sau đó, Leonard cầm lấy bệnh hen phun sương không ngừng phun đến điều chỉnh hô hấp. Trong miệng vẫn không quên trêu chọc. Nếu như lúc trước giáo viên thể dục sớm nói cho ta khắc khổ rèn luyện là vì giờ khắc này, ta lúc đầu nhất định sẽ nếm thử càng thêm cố gắng. Hoặc là đi làm, hoặc là buông tay, không có nếm thử nói chuyện. Penny có chút hài lòng Leonard tối nay cố gắng. Nghiêng đầu nhìn xem Leonard cười. Oh, my God. Leonard khiếp sợ nhìn xem Penny. Ngươi vừa vặn tại trích dẫn Star Wars lời kịch sao? Ta trích dẫn chính là đế quốc phản kích chiến lời kịch. Penny rất hài lòng cái hiệu quả này. Phía trước nhận đến Bernadette kích thích. Nàng muốn cùng Sheldon học vật lý hiểu rõ Leonard công tác. Để cho Leonard đối nàng phân biệt đối xử. Nhưng nàng phát hiện rất khó khăn. Liền cõng lời kịch cũng như vậy khó đọc. Trực tiếp từ bỏ. Vẫn là trực tiếp trích dẫn trong điện ảnh lời kịch tốt một chút. Không những không khó đọc. Hiệu quả còn đồng dạng, cớ sao mà không làm? Ta thượng đế a, ta vậy mà cùng một cái có thể trích dẫn Yoda đại sư mỹ nữ cùng một chỗ. Leonard lần thứ hai, kinh hô, đầy mặt vui sướng. Sau đó hắn nhìn xem gần tại trễ thức Penny, nhìn qua nàng quan sát hắn mỹ lệ khuôn mặt, bật thốt lên, Penny, ta yêu ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Penny trực tiếp mộng. Con mắt nhanh chóng nháy mà nháy, nháy mắt chớp mấy chục lần, sau đó điều chỉnh ngữ khí, đưa tay vuốt ve một cái Leonard, dùng giọng ôn nhu nhất nói xong khó xử nhất trả lời. Cảm ơn tương đương, chấm ngoặc kép, Leonard cũng mộng, sớm tại Penny giống như The Flash đồng dạng nháy mắt lúc. Hắn liền phát giác được không ổn, bởi vì tại phim Mỹ thế giới bên trong, truyền thống lệ cũ. Có đôi khi không tiện nói thẳng lời nói, đều sẽ phản nói, sau đó thông qua nháy xuống con mắt để diễn tả đây là ngược lại lời nói dối ý tứ. Có thể Penny nháy mắt chớp nhiều lần như vậy, đây là ý gì? Không khách khí, Leonard biết chính mình cũng muốn nói chuyện, mộng một hồi lâu, mới dùng không xác định ngữ khí nói ra, ta chỉ là đột nhiên không nhả ra không thoải mái, không sao. Ta rất cao hứng ngươi nói như vậy. Penny biểu lộ lúng túng nói. Vậy cũng tốt. Leonard cao hứng một cái. Sau đó nhìn thấy Penny biểu lộ. Lại minh bạch đây không phải là Penny ý tứ chân chính. Nụ cười lập tức trì trệ. Tràng diện lập tức lúng túng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.